Chương 409, Hắc Tâm Hệ Thống. Trong nhà một mảnh hài hòa, dĩ nhiên là làm người ta thể sắc và tinh thần khoái trá. Về phần Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ có phải là cam tâm tình nguyện, này cũng không tại ghen cân nhắc trong phạm vi, bản thân Lý Hệ Nờ La địch nhân, nào có ở không quản nàng tâm lý ý nghĩ. Đi tới Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tô bên người, thấy trước mặt nàng hội chế một nửa phong ấn quyền trục, ghen khẽ cười hỏi thế nào, có mặt mũi sao? Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tô thân là Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc công chúa, ở phong ấn thuật thượng thiên phú vốn là cực cao, đi theo ghen trở lại Ủ Chỉ Hạ sau khi cũng không hoang phế, ngược lại một mực nỗ lực luyện tập, cũng tận sức với mở mang tân phong ấn thuật. Ghen ở biết loại tình huống này sau khi, quả quyết đem mình muốn chế tác nhận pháp quyển trục ý tưởng nói cho nàng biết, Mito quả nhiên đối với biểu hiện này ra cực kỳ hứng thú, cả ngày làm không biết mệt, tuyển nhiên thành nàng chủ nghiệp. Nhẹ nhàng bạch huyền liếc một chút, Mito tức giận nói, nào có dễ dàng như vậy, nghĩ đem nhận thuật phong ấn đến trong quyển trục dễ dàng, chúng ta Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc có không ít loại này phong ấn thuật. Có thể tưởng tượng để cho phong ấn nhận thuật lại còn nguyên thả ra ngoài, cái này độ khó khăn cũng rất lớn. Đặc biệt là ngươi lựa chọn nhận thuật, ngươi bắt đầu liền muốn cầm hỏa thuộc tính nhận thuật thí nghiệm, hỏa tính bạo liệt, tương ứng cho sai dẫn đầu liền thấp, vô hình chung sẽ gia tăng chế tác độ khó khăn. Ta đề nghị, bởi vậy cho nên ở lúc bắt đầu sau khi dùng đối lập nhu hòa thủy thuộc tính nhận thuật thí nghiệm, trước nghiên cứu ra một cái thành công, lại từng bước sử dụng còn lại thuộc tính nhận thuật. Hơn nữa, phong hỏa pháp ấn loại này phong ấn thuật cũng không phải là lựa chọn tốt, cái này phong ấn thuật bổn ý liền là hoàn toàn phong ấn hỏa diễm, khiến cho không có một ti tiết ra ngoài, dùng loại này phong ấn thuật, làm sao có thể lại còn nguyên thả ra. Loại tình huống này, dùng nước cách phong ấn tốt hơn nữa còn lại muốn quyển trục bên trong hơn nữa trong tầng một phong ấn, dùng cái này tới kích hoạt nhận thuật nghe Mi Tô một bộ chuyên nghiệp tính trường thiên đại luận, huyền minh trí giữ yên lặng, thuật nghiệp có chuyên công đạo lý hắn vẫn luôn biết. Cho nên loại chuyện lặt vặt này hay lại là giao cho Mi Tô loại này chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Cơm chưa ăn rồi tiểu nữ người hầu chú tâm chuẩn bị thức ăn sau khi, hắn sẽ cầm nhất hồ trà xanh, tự mình trong thượng viện lầu cát. Thời gian đã đi tới mùa hè chói chang, sau giờ ngọ chính là ánh sáng mặt trời sắc bén nhất thời gian, ghen ngồi ở nhị tầng trong lầu cát, thanh phong thổi lất phất, vì hắn quét sạch một tia nóng gian, đảo chén trà xanh tự uống, tâm trạng dần dần trầm tĩnh. Ghen rất hưởng thụ loại này nhàn nhã thời gian, đối với những thứ kia rườm rà gia tộc sự vật cùng với không có quấy chém giết hắn trên thực tế là rất chán ghét. Có thể xuyên việt đến cái thế giới này sau khi, vốn là thân bất do kỷ, nghĩ không buồn không lo sống tiếp, chỉ có thể biến hóa mạnh hơn người khác, không phải vậy ở nơi này tàn khốc thời đại ngươi kết quả chỉ sẽ vô cùng thê thảm. Theo thanh phong hướng xuống dưới liếc mắt một cái, dưới bóng cây Mi Tô thị tố lông mi khẽ nhíu nắm một phần phong ấn quyền trụ. Tiểu nữ người hầu ở hậu viện rửa sạch chén đĩa, trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười, chỉ cần ghen ở nhà thời điểm, nàng tâm tình luôn là lạ thường tốt. Gặp các nàng, ghen khỏe miệng cũng treo lên một nụ cười trầm biếm, trong lòng đung đưa một tia ôn tồn, ánh mắt chuyển động, hắn hơi sửng sờ. Chỉ thấy Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ toàn thân áo trắng đứng ở trong viện, chính đang nhẹ quét lá rụng, di thế mà độc lập, nàng vẻ mặt rất nghiêm túc, Hạ Phong đưa nàng tóc dài phất rời, theo lục diệp chập chờn. Như có loại họa quyển cảm giác. Hình như là cảm nhận được ghen ánh mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai người ánh mắt trên không trung trong nháy mắt lần lượt thay nhau. 3 giây sau khi, ghen thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ an ủi săn sóc che chắn đầu, đối với Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ, hắn cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Vốn là trong lòng của hắn đối với Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ vẫn là có mấy phần hận ý, có thể bây giờ thấy nàng đi nhờ cha nở dê. Lại vô hình có vài phần mềm lòng, nữ nhân xinh đẹp luôn là như vậy, rất dễ dàng làm cho đàn ông mềm lòng. Lắc đầu một cái, đem phần này suy nghĩ đuổi ra não hải, cái này còn là sau này hay nói đi, ngược lại nàng bị thần cơ khế ước trói buộc, trước tiên làm nữ buộc dùng đoạn thời gian, mai mai tính tình cũng tốt. Ở ghen tâm bên trong, nàng nhưng là một cái hiếm thấy nhân tài, nếu như sử dụng tốt, có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Tự uống một hồi. Ghen hướng về sau trực tiếp ngã xuống, cố gắng hết sức thích ý hưởng thụ Hạ Phong thổi lất phất, trong đầu bắt đầu suy tư bây giờ tình thế. Mấy ngày trước đây cùng Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ giao thủ, hắn trưởng thành thật là làm cho mình thán phục, mặc dù nói mình vẫn có thể đem áp chế, nhưng hắn không thể nghi ngờ đã siêu việt ảnh cấp thực lực, cũng không biết còn bao lâu liền có thể sử dụng nguyên tắc bên trong này không có vô lý Sẻn Dù Đại Phật Thuật. cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Gen không khỏi sinh ra mấy phần áp lực, chính mình vẫn không thể buông lòng à, không phải vậy nếu như nặng phục hồi như cũ bên trong mạ đạ dạ việc trải qua, vậy thật không bằng tìm một tường đập đầu tự tử một cái. Nói đến mạ đạ dạ đến, Gen coi như là bây giờ cũng trở nên đau đầu, trời mới biết hàng này rốt cuộc chạy đi đâu, thời gian dài như vậy dĩ nhiên không có một chút tin tức, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Nếu như không phải là bởi vì Uchiha còn có chính mình đẻ trận cước, chuyện này tiết lộ bên dưới, Senju đã sớm gào hào đến sông lại. Mà bây giờ có chính mình, coi như sự tình bại lộ, Senju cũng phải cân nhắc xuống chỉnh thể thực lực so sánh mới được. Hôn trướng mạ đã ra, đừng để cho ta tìm tới, không phải vậy không phải là đem ngươi đánh tới gần chết. Gen cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng tràn đầy nộ hỏa nếu không phải là bởi vì hàng này. Chính mình cần phải chạy đến Thủy Chi Quốc tiến hành nguy hiểm như vậy âm như sao? Nếu không phải là bởi vì hàng này, chính mình cần một mình đơn quét hỉ ưu gà sao? Sau cùng vẫn cùng đại trụ tử kiến nhất giá, nghĩ như thế nào cũng tâm lý không thăng bằng Agen ở trong lòng hung hăng cờ trách, thuận tiện đem hết thể tội quá cũng đẩy tới mạ đạ dạ trên thân. Tiến hành một hồi loại này không có chút ý nghĩa nào sau chuyện này, Gen bắt đầu suy nghĩ chính sự, lập tức nhiệm vụ thiết yếu là nắm mạ đạ dạ tìm trở về. Trừ lần đó ra, còn phải mật thiết chú ý Senju nhất tộc chiều hướng. Senju Hashirama tuyệt đối sẽ không dừng lại chính mình thực hiện mộng tưởng tốc độ. Hơn nữa trước Hỉ ủ gã thiên nhẫn cùng mình lúc giao thủ một chiêu cuối cùng cũng rất để cho người để ý. Lúc ấy loại tình huống đó, vô luận là thực lực hay là chiêu thức uy lực, mình cũng nên trực tiếp nghiền ép mới đúng. Có thể Hỉ ủ gã thiên nhẫn dĩ nhiên dùng một loại chính mình nghe cũng chưa nghe nói qua phương pháp ngăn trở sở xạ nổ toàn lực một kiếm. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng lại một chiêu kia, Gen liền vô ý thức chẳng lẽ này ta mở loại động tác, hắn luôn cảm giác, tại loại này trong động tác có một cổ đặc thù vận luật. Trong lúc bất chợt, Gen nghĩ rời cái gì, trực tiếp mở ra hệ thống dò hỏi, uy hệ thống, có biết hay không tám võ vô tướng chiêu này? Đinh hỏi ẩn tàng nhẫn thuật, cần quá mức thanh toa nở 5.000 tích phân.